Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, nhiệm vụ tuyệt mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân cởi xuống áo chì, giả làm thả vào kéo cần dương bên trong, thật ra thì đem áo chì thả lại hệ thống không gian. Ăn mặc cách ly phục, đi tới làm việc ở giữa. Lão Cao, ta chuẩn bị trở về. Trịnh Nhân nói, người vậy mặt có mấy cái người bệnh? 6 đến 10 cái, ta trở về lại si cha một lần. Cao Thiếu Kiệt nói đến. Được, Trịnh Nhân gật đầu. Hai kỳ giải phẫu, xem rõ chưa? Cao Thiếu Kiệt gật đầu, lại lắc đầu, xem là xem rõ ràng, nhưng là không làm được. Từ từ là tốt, Trịnh Nhân nói, qua mấy ngày đi tỉnh thành làm hai kỳ giải phẫu, ta dạy ngươi. Cao Thiếu Kiệt nói đúng thật tình. Hai kỳ giải phẫu Trịnh Nhân làm rất đơn giản, nhìn qua chính là lấy ra một quả có thể thu lại giá đỡ. Nhưng là giá đỡ ở lá gan bên trong đi, gan thực chất tùy thời đều sẽ có quả cọ bể nguy hiểm. Nếu như nói đồng thời tiếp giải phẫu, khảo giáo là dùng hạch từ hình ảnh khuếch tán tìm đâm điểm nói. Như vậy hai kỳ tiếp giải phẫu khảo giáo chủ yếu là thủ pháp người phẫu thuật tinh tế thủ pháp. Trịnh Nhân biết, đây cũng không phải là một hai thiên tài phương pháp có thể giải quyết. Dẫu sao, mình là cự tượng cấp tham gia tiêu chuẩn, mà Cao Thiếu Kiệt liền tông sư cấp đều không đạt tới. Đổi thành Rudolf G. Wagner giáo sư làm, 10 lần bên trong cũng sẽ có thất bại 1-2 lần. Mặc dù hậu quả sẽ không rất nghiêm trọng, nhưng lại cực lớn trình độ ảnh hưởng đến tiếp giải phẫu hiệu quả trị liệu. Cái vấn đề này, cần muốn giải quyết một cái, thật ra thì không giải quyết. Vậy là có thể, giá đỡ ở lại bên trong, chỉ bất quá phân nhánh tĩnh mạch nhỏ một chút, sau khi giải phẫu khôi phục không tốt như vậy thôi. Bất quá Trịnh Nhân bây giờ đối với này cũng không có ý tưởng hay. Chỉ có thể cứ như vậy tính toán một chút, đổi quần áo, và giáo sư, lỗ chủ nhiệm ngồi lên xe. Cao Thiếu Kiệt không có đi theo, hắn muốn liền đêm hồi tỉnh thành. Đem chuẩn bị làm tiếp giải phẫu người bệnh lại cẩn thận qua một lần. Hôm nay, Cao Thiếu Kiệt thấy Trịnh Nhân nghiêm cẩn. Nếu là ở mình vậy cũng xuất hiện trình lập tuyết loại vấn đề này. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình vẫn là tự sát tạ tội thôi. Nơi nào còn có mặt mũi và Trịnh Nhân học giải phẫu. Trở lại thành phố nhất viện, phòng cấp cứu và không khí cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Trong hành lang không hề ồn ào, không có cái loại đó cảm giác ngày tận thế. Mấy tên bác sĩ đều ở đây yên lặng viết bệnh ca. Mà Tô Vân thì ngồi ở trong một cái góc, yên lặng chơi điện thoại di động. Thấy như vậy cảnh tượng, Trịnh Nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ca đêm thần đối với lỗ chủ nhiệm tức giận, giống như là dự tính như vậy. Ở sớm 8 giờ kết thúc, dẫu sao. Sáng sớm 8 giờ, thuộc về ngày thứ hai, lớn đêm y tá đã tan sở, ca đêm thần nguyền rủa cũng chỉ tới đó mới ngưng. Trở về, Tô Vân ngẩng đầu, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Người bệnh cũng còn vững vàng đi. Trịnh Nhân nói, ngươi không ở, người bệnh đều rất vững vàng. Tô Vân không mất thời cơ thọc Trịnh Nhân một đao. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tối hôm qua chuyện kia theo mình quan hệ thật vẫn không lớn. Tất cả đều là lỗ chủ nhiệm nồi. Ta đi bổ vừa cảm giác. Trịnh Nhân thẫn thờ nói. Lão bản, ngươi còn nhớ ngươi có mười mấy giải phẫu ghi chép không viết đâu sao? Tô Vân lạnh lùng nhìn Trịnh Nhân. Đưa ra Trịnh Nhân nhất không muốn nghe một chuyện mà. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Nhưng nên viết vẫn là phải viết. Nếu không ngủ một giấc đến tối, Trịnh Nhân đều sợ mình nhớ lăn lộn nào đó hai cái người bệnh quá trình giải phẫu. Mặc dù nói giải phẫu làm không thành vấn đề, giải phẫu ghi chép cũng chỉ là một loại ghi lại phương thức. Cũng không trọng yếu, nhưng quy củ chính là quy củ. Trịnh Nhân vẫn là thở dài, tìm một máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu từng bước người bệnh viết giải phẫu ghi chép. Giáo sư trở lại phòng bệnh, xem hắn cái đó tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật sau bảo bối người bệnh đi. Lỗ chủ nhiệm thì ngồi ở Trịnh Nhân bên người, nhìn Trịnh Nhân làm việc, ánh mắt nhưng có chút tán loạn, trong lòng đang suy nghĩ gì. Trong phòng làm việc yên lặng, mọi người đều đang bận rộn. Bỗng nhiên, một cái thanh âm cắt đứt yên lặng. Lỗ chủ nhiệm ngay sau đó theo bản năng đứng lên, sải bước đi ra phòng làm việc. Hắn cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, là mã hóa dãy số. Tìm được phòng trực, quay đầu nhìn xem không có ai. Lỗ chủ nhiệm mới tiến vào phòng trực, nhận điện thoại, ngài khỏe, được, ta ở Hải Thành, cái này thì thông báo Trịnh Nhân đồng chí. Đúng, ngày 10 tháng 12, giải Nobel ban thưởng, được, nói xong, lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, đi ra phòng trực. Hắn trực tiếp đi tìm lão Phan chủ nhiệm, gõ cửa, lão Phan chủ nhiệm đang xử lý cùng nhau chữa bệnh tranh chấp. Vẫn là khoa cấp cứu những con chó kia dám xúi quẩy chuyện nhỏ. Gặp lỗ chủ nhiệm tới, lão Phan chủ nhiệm tỏ ý lỗ chủ nhiệm ngồi trước, sau đó kiên nhẫn và thân nhân giải thích, hoặc giả là bởi vì lão Phan chủ nhiệm khí thế 10 phần. Hoặc giả là bởi vì đã sắp đến 4 giờ, nên về nhà, người bệnh tranh chấp mấy câu, liền bị lão Phan chủ nhiệm dưới sự trấn an đi, rời phòng làm việc. Phan chủ nhiệm, có nhiệm vụ, lỗ chủ nhiệm vậy không khách khí, trực tiếp nói. Lão Phan chủ nhiệm sắc mặt rét một cái, ngay sau đó nghiêm túc hỏi, cần ta làm gì, dùng một chút phòng làm việc của ngươi. Ta cho Trịnh Nhân gọi điện thoại, để cho hắn và Tô Vân tới một chuyến liền có thể. Được, lão Phan chủ nhiệm không chút do dự, cũng không có hỏi, đây là kỷ luật, đã thật sâu khắc ở lão Phan chủ nhiệm trong xương cốt. Đi ra mình phòng làm việc, lão Phan chủ nhiệm cũng không có rời đi cửa, mà giống như là vệ binh như nhau đứng ở cửa. Không lâu, Trịnh Nhân và Tô Vân một mặt nghi ngờ chạy tới. Vào đi thôi, lão Phan chủ nhiệm nói. Chuyện gì? Trịnh Nhân không rõ ràng. Hỏi, nhiệm vụ, đừng nói nhiều, tiếp nhận nhiệm vụ liền có thể. Cần phải làm sao? Nghe lỗ chủ nhiệm an bài. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò Trịnh Nhân đôi câu. Trịnh Nhân gật đầu, và Tô Vân đi vào. Gần đây bất cần đời Tô Vân trên mặt cũng mất ngày thường hài hước vẻ mặt. Hắn tựa hồ đã dự cảm đến muốn phát sinh chuyện gì. Tựa như biến thành một người khác. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù diễn cảm nghiêm túc, nhưng có thể nhìn ra được. Hắn toàn thân rất buông lỏng. Trên mình thậm chí tràn đầy chút nho nhỏ đắc ý. Trịnh Nhân phải đi, lão Phan chủ nhiệm sẽ không giữ lại hắn. Thuộc về Trịnh Nhân bầu trời, rất cao, rất xa, mình chỉ cần đưa mắt nhìn liền có thể. Mấy phút sau, Trịnh Nhân, Tô Vân và lỗ chủ nhiệm đi ra, giao phó nhiệm vụ, không cho cự tuyệt, chính là mấy câu nói chuyện. Đây không phải là thời chiến, cho nên lỗ chủ nhiệm và Trịnh Nhân nhiều lời đôi câu. Nếu là đổi thành thời kỳ chiến tranh, phỏng đoán mấy chục giây cũng chỉ xong chuyện. Trịnh Nhân xem lão Phan chủ nhiệm, muốn nói điều gì? Lão Phan chủ nhiệm mặt nghiêm, nói, nhiệm vụ tuyệt mật, tin tức tương quan, không thể cùng người bất kỳ trao đổi. Tiết lộ, thanh âm dừng một chút, lão Phan chủ nhiệm nghiêm khắc nói đến, đây là kỷ luật. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sau đó gật đầu một cái, xoay người rời đi. Phan chủ nhiệm, ta phi cơ ngày mai đi. 912 bác sĩ, hẳn mấy ngày gần đây là có thể đến. Ta để cho bọn họ tìm ngươi đưa tin. Lỗ chủ nhiệm cười nói đến, giống như huấn tân binh như nhau. Ai đặc biệt không trung thực, níu qua rút ra bữa dây nịt ra là tốt. Hai người đối mặt, cười ha ha một tiếng.